Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Không thể từ giản. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm đó. Vạn Phong thu mảnh vụn thủy tinh đổi tiền thời điểm đã tới rất nhiều lần cái nhà này. Đối với nơi này một chút cũng không xa lạ. Lúc đầu cái đó xưởng sợi thủy tinh đã không có ở đây. Hình như là ở phía trước năm liền đóng cửa. Bây giờ Vạn Phong dựng Ngô Khánh nhựa nhà máy liền mở ở nguyên xưởng sợi thủy tinh trong xưởng. Liên đới một cái buồng phía đông, tổng cộng hai cái phân xưởng. Nhựa nhà máy chỉ sản xuất hai loại sản phẩm, túi nylon và nhựa bình. Túi nylon chính là trên chợ phiên bây giờ dùng túi xốp. Nhựa bình là cho tương uy đồ uống nhà máy sản xuất. Ngô Khánh thay đổi mới vừa làm nhà máy lúc mặt mày ủ rột dáng vẻ. Bây giờ đã tinh thần tỏa sáng có chút làm lãnh đạo bộ dáng. Người loại này động vật cao cấp bị hoàn cảnh ảnh hưởng lớn vô cùng. Một cái con gái xấu xí nếu như mỗi ngày có người đàn ông tâng bốc vậy sẽ sanh ra một cổ mê hoặc. Người đàn ông quyến rũ. Một cái nông dân mỗi ngày có người kêu xưởng trưởng tự nhiên cũng có thể sinh ra mấy phần quan uy. Ngô Khánh bây giờ chính là như vậy. Quả thật giống như một lãnh đạo. Xưởng nhỏ bên trong có công nhân 21. Ở hai cái phân xưởng làm việc, mỗi người lương tháng 30 nguyên, nhị di và nhị di phu phân công rõ ràng, một cái quản sản xuất một cái quản tiền, cầm sắt và minh, nhựa nhà máy hiệu ích so tưởng lý hộp giấy nhà máy hiệu ích hơi có thể khá một chút. Vậy không tốt đi đâu, như vậy rất tốt, duy trì hai bên thu vào vi diệu thăng bằng, miễn được đến lúc đó ngươi ghen tị ta ghen tị ngươi. Liên quan tới Vạn Phong di mỗ qua sinh nhật sự việc. Vạn Phong đem tin tức truyền tới. Còn như bọn họ đi hay là không đi Vạn Phong không có phát biểu ý kiến. Từ công xã Dũng Sĩ nối thẳng công xã Hắc Tiều vậy cái đại lộ ngay tại xưởng nhỏ trước cửa thông qua. Đi đông 1,5 km là thôn Lưu. Lại qua hai dặm chính là Tương Uy. Vạn Phong liền dọc theo con đường này cưỡi tiểu mô tô chuẩn bị đến hãng may quần áo đi. Ở đi qua sông lên đè kiện nhà máy thời điểm, rốt cuộc thấy Trương Hải đang chắp tay sau lưng ở sông lên đè nhà máy trong sân chứa hơn nửa tỏi. Vạn Phong xe đem một quải liền tiến vào. Thằng nhóc, trở về cũng không mang lễ vật đi xem lão nhân gia ta. Trương Hải vừa gặp Vạn Phong liền quắc, mắt lạnh đúng. Tựa như kiếp trước cừu nhân, Trương Hải cữu, cũng làm thư ký có thể hay không đem tinh thần cảnh giới lại đề ra cao một chút. Nói không chừng tương lai ngươi có thể thật tiến vào bên trong thể chế làm cái công xã bí thư cái gì. Bây giờ ngươi liền tìm hối đây không phải là một thói quen tốt. Sạch sẽ hạt bài, chúng ta loại này không có ở đây bên trong thể chế. Đến đại đội bí thư cũng chỉ đến đỉnh. Liền đừng rồi con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, đó cũng không nhất định, nếu như ngươi năng lực thật là xuất chúng, nói không chừng liền được đặc cách đề bạt, như vậy sự việc vậy không phải là không có, tì kiêu chấp tránh đảng ưu điểm lớn nhất đó là có thể phát. Hiện người hơn nữa còn có thể được phát huy, nếu như ngươi thật sự có tài hoa hơn nữa làm ra thành tích chứng minh mình. Lên cao đường dây thật đúng là rộng mở. Lời kia đề quá xa vời. Lúc này trở về có kế hoạch gì muốn thực hiện? Có chủ ý gì hay ta nghe một chút? Vạn Phong lập tức lắc đầu. Không có, kế hoạch gì cũng không có. Tương uy ở Trương Hải bí thư dưới sự lãnh đạo ngày càng đi lên. Diện mạo đổi mới hoàn toàn. Ta chính là trở về xem tương uy thay đổi từng ngày mới khí tượng. Trương Hải hi hi cười, thiếu cho ta xả đàn, không quá ta có chút chuyện riêng ngược lại là phải và ngươi chào hỏi. Nhà ta có thể muốn từ Hắc Long Giang rời trở về. Phỏng đoán ở bên trong 3 năm, đến lúc đó chú tại tương uy ngươi không biết không chấp nhận chứ. Rời chủ yếu là tiếp nhận đơn vị, nếu như đất lạ có đơn vị tiếp nhận, chuyện này thành công một nửa, thật muốn rời trở về. Nghe nói rời chuyện này vô cùng phiền toái. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Chú tại đến trong thành quả thật đặc biệt khó khăn, có khả năng không lớn. Nhưng chú tại nông thôn vẫn là có làm việc đường sống. Chỉ cần có địa phương tiếp nhận hẳn có thể thành công. Dĩ nhiên đón nhận, có ngươi như vậy người tài giỏi ở Tương Uy. Tương Uy muốn không tốt đều khó. Không chấp nhận mới là ngu si đây. Vạn Phong cười khổ, Tương Uy người cũng giống như ngươi vậy muốn là tốt. Đáng tiếc có vài người không phải là nghĩ như vậy. Trương Hải ánh mắt, chớp mắt. Ngươi nghe được Hoa Hậu một số người nhai đầu lưỡi. Được rồi, đều là mây trôi. Tương lai nếu như trở về, ta cần một mảnh đất, đến lúc đó ngươi được nhóm cho ta. Làm gì, muốn làm một mình nha. Tạm thời là nghĩ như vậy. Phải coi là ta cổ phần. Nếu không không cửa. Vạn Phong không tốt ánh mắt xem Trương Hải. Ngươi nếu là kẹp ta, ta liền đến thôn thôi đi chú tại. Ở nơi đó làm xí nghiệp. Đừng đừng, ta liền chỉ đùa một chút. Đến lúc đó ngươi trở lại hãng nói đi. Nếu như ta hay là đem Uy bí thư. Cái này đều không phải là chuyện. Tương Uy mới có thể có ngày hôm nay đều là ngươi cái công lao. Cửu trong lòng hiểu rõ, Trương Hải vậy mà sẽ xúc động. Chẳng qua là hắn cái này lừa tình dáng vẻ Vạn Phong nhìn muốn ói. Nhanh chóng lưu chi hồ giã, hãng may quần áo trong phòng làm việc. Vạn Phong uống một hớp nước trà liếc mắt nhìn ngồi đối diện hắn Giang Mẫn. Trước sau nhìn có hai mươi mấy mắt, ngươi nhìn đủ chưa? Giang Mẫn nổi tiếng. Hàng này đánh từ đi vào liền một mực đối với nàng xem cái không ngừng. Có bệnh nha, không nghĩ tới gần đây thục nữ Mẫn tỷ lại vậy mở ra. Các người cách kết hôn còn có 3 ngày đi, làm sao liền ngủ chung liền đâu. Đây là đối với TQ truyền thống khiêu chiến, nhất định phải bị đạo đức nghĩa chánh từ nghiêm thẩm phán. Cút, người khác có thể nói ngươi và Phượng Nhi có cái gì tư cách nói. Ai, ngươi là làm sao thấy được? Giang Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Người phụ nữ một cái đó sau mấy ngày cũng biết mặt hàm xuân. Mặt mũi ẩn tình, vô cùng rõ ràng. Ta suy tính các người ngủ chung hẳn là ở mấy ngày trước. Mấy ngày trước Giang Mẫn không có tới. Ngu si vậy được đi mấy ngày đó muốn nha. Vậy Phượng Nhi hôm nay sáng sớm thật giống như vậy mặt hàm xuân. Có phải hay không thuyết minh đã qua? Ân hừ, kết hôn đồ cũng đưa làm đủ. Ngươi cũng chuẩn bị cùng đưa cái gì đã qua? Vạn Phong mau đánh nhánh. Đàn bà bây giờ thật giống như cũng không dễ đối phó. Tiến hóa quá nhanh, chúng ta chuẩn bị từ giản. Cho nên hắn vậy mặt liền mua đài máy truyền hình. Ta mua một chiếc máy may. 48 cái chân đâu? Tủ áo khoác, 5 đấu thủ. Bàn gõ, giường, lại thêm băng ghế cái ghế, dù sao ngươi được góp đủ 48 cái chân. Không có, liền một cái giường và một cái bàn gõ, ngược lại là chưa quên giường. Các người đem giường cũng tiết kiệm tốt biết bao, ngủ dưới đất càng tiết kiệm tiền. Giang Mẫn không nói lời nào, không thể từ giản đó là không có tiền. Có tiền bằng gì từ giản? Ngươi liền theo một chiếc máy may đã qua. Hãng may quần áo cũng mất mặt theo. Cái này không được. Nói thế nào ngươi cũng là hãng may quần áo nguyên lão. Không thể học trò nghèo như vậy gả ra ngoài. Ta nghe nói Diêm Lăng nhà ca 4-5 cái. Ngươi đi qua như vậy ngươi bà cũng biết cho ngươi bạch nhãn. Ta không thể bị nhà bọn họ ngươi xem thường. Vừa qua đây liền kém người một bậc. Chúng ta đã qua nhất định phải cao hơn người một bậc. 18 kết hôn phải không? Tới đạt tới, người phụ nữ xuất giá cùng đưa nhiều ít ở TQ mặc dù không giống như tam ca nhà người. Phụ nữ như vậy trực tiếp quyết định ngươi tương lai gia đình địa vị. Nhưng cũng đúng ngươi sau này ở đối phương trong gia đình địa vị có ảnh hưởng. Khi đó gia đình đứa nhỏ đều nhiều hơn. Ngươi nếu như mộc mạc đã qua. Ở cha mẹ chồng trong mắt là muốn giảm chia tay. Ở trục lý gian cũng sẽ bị coi thường. 48 cái chân bây giờ là góp không đủ. Chờ các ngươi kết hôn sau này lại làm đi. Cái khác liền giao cho ta. Đến lúc đó ta xem lão Diêm gia người dám xem thường chúng ta. Hãng may quần áo từ lúc ban đầu hai. Mấy thời điểm bắt đầu Giang Mẫn ở nơi này. Vạn Phong không thể nhìn nàng liền học trò nghèo như vậy đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.